Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 666 cũng có hắn suy tính. Nghe được lời này, Châu Tỷ Nhi còn không có bao lớn phản ứng, Lý Nhị lại là giận tím mặt đưa hắn tiến trinh sát doanh. Hắn lên tiếng giống to, Tô Nhiễm đều khiếp sợ là. Tráng ca nhi nghe vậy lại là đại hỉ. Chạy nhanh liền đối ngoại đầu người phân phó, gọi bọn hắn đem người này cấp đưa đi trinh sát doanh, khả nhân đi rồi. Lý Nhị hỏa khí vẫn như cũ không tiêu, hắn ngược lại càng tức giận, nhìn hắn hầm hừ ở trong phòng đi qua đi lại. Dưới chân mặt đất đều mau bị hắn cấp ma rớt một tầng ra đi. Tô Nhiễm đều nhìn không được, ngươi đến mức này sao? Đứa nhỏ này thoạt nhìn, ân, kỳ thật cũng còn có thể. Châu Tỷ Nhi nếu có thể coi trọng hắn, kia trên người hắn liền tất nhiên có thể hấp dẫn Châu Tỷ Nhi tính chất đặc biệt. Chính ngươi thân khuê nữ ngươi còn không biết, nàng là như vậy ngây ngốc nhìn đến một người nam nhân liền sẽ bị lừa đi hài tử sao? Lý Nhị vẫn như cũ trầm khuôn mặt không nói lời nào, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Nói nữa, ngươi tặng người tiến quân doanh còn chưa tính. Nhưng vì cái gì muốn cho hắn tiến thám báo doanh, người nên biết, trinh sát là sở hữu quân chủng nhất khổ mệt nhất, cũng là tính nguy hiểm tối cao, giống nhau chọn lựa trinh sát, đều là từ mặt khác doanh trướng tầng tầng tuyển chọn lựa ra nhất thích hợp người tới đảm đương, chính là người này ngươi liền thí cũng chưa thử qua hắn bản lĩnh. Như thế nào liền đem người cấp đưa đi qua, người này không phải không duyên cớ kêu hắn đi chịu chết sao? Ta chính là muốn cho hắn đi tìm chết. Lý Nhị nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Dám câu dẫn ta nữ nhi. Ta không sống sờ sờ đánh chết hắn liền không tồi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Giống như, là Châu Tỷ Nhi trước nhìn thượng hắn đi. Ngươi chẳng lẽ không nghe được hắn vừa rồi lời nói sao? Hắn rõ ràng cũng sớm đối Châu Tỷ Nhi mưu đồ gây rối. Lý Nhị gầm lên, hảo đi. Người nữ nhi nhìn thượng người khác đó là người khác vinh hạnh. Nhưng nếu hắn dám lén lút ngầm đối với người nữ nhi nổi lên tâm tư, kia hắn liền tội không thể xá. Bất quá, kia cũng là đáng thương đứa nhỏ này. Hắn như thế nào liền chọn ở Hiểu Tỷ Nhi vừa mới xuất giá thời điểm xuất hiện. Vừa rồi còn lại hô lên như vậy một câu. Này nhưng còn không phải là hướng Lý Nhị tâm hoa tử thượng thọc dao nhỏ sao? Cái nào làm phụ thân có thể trơ mắt nhìn chính mình hai cái nữ nhi trước sau chân rời đi chính mình. Bên người, chỉ là Lưu gia là Lý gia thế giao. Lưu Tiến cũng đã tự mình tới cửa tới chịu quá Lý Nhị quyền cước. Lý Nhị trong bụng có lại đại hỏa khí cũng đối hắn phát không ra đi. Vậy chỉ có thể đem sở hữu lửa giận đều phát tác ở cái này người thiếu niên trên người Tô Nhiễm thở. Dài khẩu khí. Nàng vội vàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, hảo hảo, không tức giận a, bọn nhỏ đều có chính bọn họ tạo hóa, người không cũng nói sao, con cháu đều có con cháu phúc, đó là con cháu. Nhưng không bao gồm nữ nhi, Lý Nhị Tâm nói, bất quá có Tô Nhiễm tại bên người ôn nhu trần an. Hắn hỏa khí vẫn là một chút hàng đi xuống, kỳ thật đưa hắn tiến trinh sát doanh. Ta cũng là có ta suy tính, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói khẽ với Tô Nhiễm công đạo, Châu Tỷ Nhi cái gì tính tình ngươi biết đến, trên đời này liền không mấy nam nhân có thể vào nàng mắt. Hiện tại người này tuy rằng ở bản lĩnh thượng có thể cùng nàng thế lực ngang nhau, nhưng ở trên chiến trường làm không ra thành tích tới, kia cũng là uổng phí, nhưng hắn tuổi tác không nhỏ, Châu Tỷ Nhi lại quá mấy năm khẳng định muốn thành hôn. Mấy năm nay thời gian, hắn muốn thực hiện tiến bộ vượt bậc, vậy chỉ có thể đi lối tắt, mà muốn đi lối tắt, vậy cần thiết thừa nhận tương ứng nguy hiểm. Nói tới đây, hắn lại hừ nhẹ thanh, đến nỗi ở đi lối tắt thời điểm, hắn một chân đạp không ngã vào huyền nhai bên trong đi. Kia cũng là hắn mệnh, nguyên lai a nguyên lai, mặc dù ở giận cực thời điểm, hắn trong đầu vẫn là suy xét nhiều như vậy. Hắn quyết định này cũng không phải tùy tùy tiện tiện làm hạ Tô Nhiễm yên tâm, như vậy. kế tiếp liền phải xem chính hắn tạo hóa, nàng nhẹ giọng nói, Lý Nhị hừ lạnh. Liền xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh ở trong quân sát ra tới một cái đường máu đi. Ta nữ nhi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một tên mao đầu tiểu tử nói muốn cưới đi là có thể cưới đi. Nói trắng ra là, hắn trong lòng đối người này vẫn là tồn vài phần hận ý, Tô Nhiễm lại không cấm bật cười. Vội vàng vỗ vỗ hắn mặt, hảo hảo, không tức giận a, kế tiếp nhật tử. Chúng ta cũng vừa lúc cùng nhau xem hắn biểu hiện, là nên xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lý Nhị muộn thanh muộn khí nói, từ bọn nhỏ sau khi lớn lên, Tô Nhiễm liền phát hiện thời gian này quá đến bay nhanh, ba cái nhi nữ lục tục thành thân sinh con. Chỉ chớp mắt khoảng cách Hoàng thị mất cũng đã qua đi 3 năm nhiều, sang năm. Toàn ca nhi ăn ca nhi ra hiếu kỳ, huynh đệ mới gỡ xuống trên người vải bố. Song song tới rồi kinh thành, tới trước lại bộ trên danh nghĩa, sau đó chờ đợi triều đình an bài, kỳ thật kế hoạch lên. 3 năm hiếu kỳ cũng liền 27 tháng, nhưng toàn ca nhi hai anh em lăng là thủ ước chừng 3 năm mới ra tới, hoàng đế đã đợi bọn họ hồi lâu. Hai anh em vừa trở về, hắn liền đem kinh thành ngoại đông lộ 10 vạn nhân mã giao cho an ca nhi đi thống lĩnh. Tuy rằng cái này quan chức khoảng cách hoàng đế xa không ít. Chính là kinh đông lộ 10 vạn nhân mã quản hạt quyền nơi tay. Đây là thật đánh thật quyền lợi. An ca nhi thăng quan. Toàn ca nhi cũng như nguyện bị an bài vào trung tâm. Hiện tại liền ở hộ bộ đảm nhiệm chức phụ. Mặc dù hiện tại hắn quan chức còn không quá cao. Nhưng nếu vào lục bộ, này đối với làm gần 10 năm địa phương quan hắn tới nói chính là một đại tiến bộ. Hơn nữa hắn tại địa phương thượng chắc việc thành tích, chỉ cần hắn kế tiếp hảo hảo làm, tiếp tục hướng lên trên bò không là vấn đề, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hai anh em đây là mới vừa trở lại kinh thành đã bị hoàng đế ủy lấy trọng trách. 3 năm phân biệt, không chỉ có không có suy yếu bọn họ tồn tại cảm. Ngược lại làm trở về bọn họ ở trong triều phân lượng càng trọng. Ở triều đình pha trộn người đều là nhân tinh. Một khi phát hiện như thế, lập tức bọn họ liền lại chủ động tìm tới môn đi cùng An Ca Nhi bọn họ giao hảo. Mà lúc này, giao hảo tốt nhất thủ đoạn liền không ngoài liên hôn, An Ca Nhi ra lập Ca Nhi vừa lúc 16 tuổi. Trở lại kinh thành, Lạc Kỵ cho hắn tìm kiếm một phen, định ra cái môn đăng hộ đối cô nương, sau đó hạ tiểu định, nạp thái hỏi các thỉnh kỳ, một loạt lưu trình đi xuống tới. Đã hơn 1 năm thời gian liền đi qua, Lập Ca Nhi muốn cưới chính là kinh thành Bùi Gia Khuê Tú. Này hôn lễ tự nhiên cũng là ở kinh thành tổ chức, toàn Ca Nhi sớm đã kêu người đem tin tức đưa tới. Tô Nhiễm tới rồi thời điểm cũng liền chuẩn bị thỏa đáng. Mang theo tiểu cháu gái Lan Tỷ Nhi hướng kinh thành đi, khoảng cách nàng lần trước đi kinh thành. Thời gian đều cách có 10 năm đi, lại đến nơi này. Tô Nhiễm cảm thấy nàng đều không thích ứng nơi này hết thảy, toàn ca nhi an ca nhi huynh đệ phủ đệ. Liền an trí ở cách vách, Tô Nhiễm lần này đều không có hồi vương phủ, liền trực tiếp đi toàn ca nhi trong phủ, lúc này trong phủ răng đèn kết hoa. Nhất phái không khí vui mừng doanh doanh hình ảnh, Lạc Hoan mang theo người trong ngoài bận rộn, bởi vì hỉ sự gần, nàng đầy người vui mừng căn bản ức chế không được. Thẳng đem bên người người đều cấp cảm nhiễm đến tươi cười rạng rỡ. Tỷ tỷ, thấy Tô Nhiễm tới, nàng vội vàng lại đây cùng nàng chào hỏi, Tô Nhiễm cười nắm lấy tay nàng. Thật khó đến, người nhưng xem như hết khổ. Đúng vậy, chúng ta hết khổ, bất quá nói đến nói đi. Chúng ta có thể có hôm nay cũng là ít nhiều tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu trợ giúp. Lần này tỷ phu có việc không thể tới. Tỷ tỷ ngươi nhưng đến ngồi ở thượng vị hảo hảo chịu bọn họ tân nhân nhất bái. Lạc Hoan liên tục gật đầu, lúc trước Lạc gia xảy ra chuyện sau. Nàng hình tiêu mảnh dè, mấy lần muốn đi tìm chết, chính là hiện tại quay đầu lại đi xem, nàng mới phát hiện ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu ấu trĩ. Còn không phải là một chút việc nhỏ sao? Đi qua cũng liền đi qua. Rõ ràng phu quân tính cả phu quân người nhà đều không có ghét bỏ chính mình. Chính mình lại có cái gì hảo ghét bỏ chính mình. Huống chi, sau lại bọn họ còn gặp càng nhiều so với kia sự kiện càng ác liệt rất nhiều sự tình. Bọn họ cuối cùng cũng chịu đựng tới, hiện giờ nàng cũng là thoát thai hoán cốt. Kia cổ tự tin thong dong kính nhi từ trong xương cốt đều thấu ra tới. Kế tiếp, nàng tin tưởng chính mình có thể bồi hôn phu nghênh đón càng nhiều sóng to gió lớn. Do đó bước lên càng cao cầu thang, những lời này nàng tuy rằng chưa nói. Chính là Tô Nhiễm sớm minh xác cảm nhận được. Nàng cũng tự đáy lòng vì toàn ca nhi một nhà cao hứng, hai người tay nắm tay. Đều cười đến vui vẻ đến không được thực mau. An ca nhi cũng mang theo hắn tức phụ hài tử lại đây. Tỷ đệ ba cái lại lần nữa đoàn tụ. Đại gia trong lòng lại cảm khái vạn ngàn, ở toàn ca nhi gia vẫn luôn lưu lại đến buổi tối. Tô Nhiễm mới cáo từ trở về vương phủ, đem Lan tỷ nhi an trí hảo sau. Nàng một lát đều không có dừng lại, liền lẻ loi một mình đi tới vương phủ hậu viện tường thấp phía sau, xuất hiện đi. Nàng lớn tiếng nói, liền nghe một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua đi. Một chương quen thuộc gương mặt tươi cười hiện ra ở trước mắt tỷ tỷ. Chỉ nghe người ta đến trung niên vinh vương mềm mại kêu. Người cũng nhanh chóng từ tường thấp thượng nhảy xuống, một đầu hướng nàng trong lòng ngực nhào tới. Hết chương.